Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Kỳ Minh Trúc, một học sinh chuyển lớp đột ngột xuất hiện, những người khác không biết nhiều về cậu nhưng qua những gì cậu thể hiện ngày hôm qua, họ có ấn tượng ban đầu về Kỳ Minh Trúc đó là một thiếu niên có tính cách khá hiền lành, trong xương cốt còn có chút nhút nhát. Đối mặt với sự khiêu khích của Thường Hạo Dương, cậu tỏ ra như một con hổ giấy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, thiếu niên trước mắt nhìn không mạnh mẽ, thậm chí khí chất có chút mềm yếu, lại có một mặt kiêu ngạo như vậy. Cậu nói cái gì? Thường Hạo Dương nghi ngờ mình nghe nhầm, không thể tin được nói. Cậu nói tôi, không xứng, gã trông như một con sư tử giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, như thể dây tiếp theo sẽ xé Kỳ Minh Trúc thành từng mảnh. Ở bên kia, trong phòng quan sát khảo hạch, nhiều khảo hạch viên bình họa tư cũng nghe rõ ràng lời Kỳ Minh Trúc nói, không khỏi nhìn nhau. Sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thiếu niên này đã thay đổi như một người khác? Đứa nhỏ đó, Tả Tuyền Tông lắc đầu, nhưng biểu cảm lại không có chút không vui nào, ngược lại khóe miệng mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Đúng rồi, nên là như vậy, trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp, coi thường tất cả đối thủ, dáng trả mãnh liệt nhất. Đây mới là thái độ mà người điều khiển Titan nên có. Tả Tuyền Tông tuy không nói gì, nhưng các khảo hạch viên khác đều là cáo già, không khó nhận ra thái độ của Hồng Vệ Trường từ vẻ mặt ông ta. Họ đều cúi đầu, trong lòng có vài suy nghĩ. Ở bên kia, tin tức về cuộc khảo hạch thực chiến mô phỏng của lớp cơ giáp chiến đấu nhanh chóng lan truyền. Nơi khảo hạch là giảng đường huấn luyện số 1 của Tông Bình Nhất Viện, tuy tên là giảng đường, nhưng thực tế rộng bằng 2 sân vận động, toàn bộ giảng đường huấn luyện được xây dựng theo cấu trúc cổ điển, hình dáng giống như thổ lâu Trung Quốc, bốn phía là khán phòng bậc thang nghiêng ra ngoài, bao quanh sân trống ở giữa. Tuy được xây dựng bằng vật liệu kiến trúc công nghệ cao cường độ lớn, nhưng lại mang đậm nét cổ kính. Bố cục đan xen thú vị, cuộc khảo hạch lần này của lớp cơ giáp chiến đấu không phải là hình thức đóng cửa, vì vậy tin tức vừa lan ra, hầu như tất cả học sinh Tông Bình Nhất Viện không có tiết học đều đổ xô đến. Lớp cơ giáp chiến đấu là chuyên ngành hàng đầu. Học sinh của lớp trong mắt hầu hết mọi người đều là một nhóm người cực kỳ bí ẩn. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội quan sát cận cảnh trình độ của lớp cơ giáp chiến đấu. Mọi người đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Má ơi, đông người vậy. Các cậu cũng trốn học đến xem à? Đúng vậy, giáo viên môn nghiên cứu lý thuyết của chúng tôi còn trốn học đến xem. Chúng tôi đương nhiên cũng đến. Đông vui quá, như là đại hội cơ giáp ấy. Những học sinh mắt tinh trên khán phòng đã phát hiện ra vài bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Kia không phải là chủ nhiệm khoa cơ giáp sao? Sao ông ấy cũng đến? Nhìn sang bên cạnh chủ nhiệm kia, phó viện trưởng Gia Cát cũng đến. Người đàn ông có khí chất quân nhân kia là ai vậy? Không phải giáo viên trường mình chứ? Chắc là người của Bình Họa Tư. Tôi thấy Thường Bắc, trời ơi, thần tượng của tôi. Ngày anh ấy giải nghệ tôi đã khóc hết nước mắt, hôm nay lại có thể thấy anh ấy ở đây, hu hu. Ê ê ê, mọi người nhìn kia, có phải phó bộ trưởng Lôi Bổ, Hoắc Tai không, sao thế, má ơi, hình như đúng là hắn. Đại gia tụ tập kìa, xem ra tin đồn muốn chọn người điều khiển Titan trong lớp cơ giáp chiến đấu là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cao cao gầy gầy bên cạnh Hoắc Tai là ai vậy? Sao mọi người xung quanh nhìn có vẻ cung kính thế? Không biết nữa, chưa thấy bao giờ. Cẩn Thanh các hạ, khi Cẩn Thanh xuất hiện ở giảng đường huấn luyện mô phỏng, ngay cả Hoắc Tai cũng sững người. Giáo viên và chủ nhiệm của Tông Bình Nhất Viện đều đứng dậy, kể cả phó viện trưởng Gia Cát Hoa Đô cũng vậy, đứng lên cúi chào Cẩn Thanh. Cẩn Thanh tuy mới đến Bình Họa Tư, nhưng tin tức anh ta là sứ giả bất hủ tộc từ thiên không thành xuống, đồng thời là bộ trưởng Lôi Bộ mới nhậm chức, đã lan truyền khắp Bình Họa Tư. Tông Bình Nhất Viện có quan hệ mật thiết với Bình Họa Tư, đương nhiên cũng biết chuyện này. Ngồi đi, Cẩn Thanh vẫn giữ vẻ hờ hững, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ với những người xung quanh chào hỏi. Bất hủ tộc thường sống ở thiên không thành, hầu như không. Hạ phàm, nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy bất hủ tộc thực sự. Dù họ có vẻ ngoài gần như giống hệt con người, nhưng khí chất xa cách, thoát tục, cao cao tại thượng vẫn dễ dàng khiến người ta nhận ra. Mọi người kính sợ bất hủ tộc là thật lòng, vì có bất hủ tộc, loài người mới có thể đứng vững trong thế giới nguy hiểm bị dị chủng bao vây này. Cũng chính vì bất hủ tộc cung cấp nhiều kỹ thuật, loài người mới có cuộc sống an ổn như hiện tại. Khi bầu trời thiên không thành im lặng, mỗi người ngước nhìn đều có cảm giác an toàn vô bờ. Không ngờ sứ giả thiên không thành cũng quan tâm đến việc tuyển chọn người điều khiển Titan. Quả nhiên, thiên không thành luôn chú ý đến chúng ta. Nếu không có thiên không thành, chúng ta cũng không có cuộc sống hiện tại. Hy vọng lát nữa học sinh biểu hiện tốt, làm rạng danh loài người, đừng làm sứ giả thiên không thành thất vọng. Cuộc khảo hạch mô phỏng chưa bắt đầu, cả giảng đường đã ồn ào náo nhiệt, như đang tổ chức một bữa tiệc tối long trọng. Rất nhanh, các học sinh lớp cơ giáp chiến đấu tham gia khảo hạch lần lượt bước vào. Kia là con nhà họ Thường phải không? Em trai Thường Bắc, ừ, là cậu ta, tôi nghe nói cậu ta là người có hy vọng trúng tuyển cao nhất năm nay. Người quấn băng tay trái là Du Gia, nghe nói trong chiến vân là một streamer nổi tiếng. Tập đoàn Du Thị hợp tác rất chặt chẽ với Bình Họa Tư, tôi thấy cậu ta cũng có khả năng trúng tuyển cao. Đều là những nhân vật có địa vị, mọi người nhìn cậu thiếu niên kia kìa, đó là học sinh chuyển trường gây náo loạn hôm qua phải không? Chắc là cậu ta, nhìn không có gì đặc biệt nhỉ. Tay chân gầy guộc, không giống người có thể ra chiến trường. Khán đài lại ồn ào, em trai cậu có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Một người phụ nữ tóc ngắn chạm vai người đàn ông bên cạnh. Thường Bắc lạnh lùng nhìn Thường Hạo Dương phía dưới, không nói gì. Người phụ nữ tặc lưỡi, xem ra quả nhiên như lời đồn, hai anh em nhà họ Thường này quan hệ không tốt lắm. Rất nhanh, các học sinh lớp cơ giáp chiến đấu chia thành từng cặp, bắt đầu cuộc khảo hạch dưới sự quan sát của vô số người. Cuộc khảo hạch này không phải mô phỏng thực tế ảo, mà là cơ giáp thật, tất nhiên. Chỉ là mô hình dạy học TS01 đời đầu, không trang bị pháo laser sát thương cao, tránh gây thương vong trong quá trình khảo hạch. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến khán giả phấn khích. Dù sao so với mô phỏng thực tế ảo, và chạm cơ giáp thật vẫn khiến người ta hưng phấn hơn. Rất nhanh, các cặp học sinh đầu tiên bắt đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết mọi người lần đầu tiên tận mắt chứng kiến trình độ của lớp cơ giáp chiến đấu. Phải nói rằng, lớp cơ giáp chiến đấu có thể trở thành chuyên ngành hàng đầu của Tông Bình Nhất Viện, quả thực rất xứng đáng. Họ hầu hết được huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp từ nhỏ, nên không thấy lạ lẫm với độ điều chỉnh không. Không có hiệu ứng đặc biệt của game chiến vân, trận đấu cơ giáp trên sân không quá đẹp mắt, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm và tàn khốc khó tả. Hai cỗ máy khổng lồ va chạm, người xem có thể thấy những mảnh giáp văng ra, vũ khí hợp kim giao nhau liên tục, đao kiếm lóe sáng. Khiến người xem sôi máu. Quả nhiên mạnh, không hổ là trình độ của lớp cơ giáp chiến đấu. Trình độ này chắc đạt tiêu chuẩn người điều khiển cấp 2 rồi. Mới nhập học đã có trình độ này, nếu học thêm vài năm, thăng cấp người điều khiển cấp 5 chắc chắn không thành vấn đề. Sau mỗi trận đấu, khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt. Các giáo viên của Tông Bình Nhất Viện cũng nở nụ cười tự hào, thường xuyên liếc nhìn Cẩn Thanh bên cạnh. Những học sinh ưu tú này, trong tương lai không xa, sẽ trở thành người điều khiển cốt cán của Bình Họa Tư, chiến sĩ trung thành của Thiên Không Thành, bảo vệ hòa bình thế giới loài người. Suy, khi trận đấu kết thúc, cửa khoang cơ giáp mở ra, Du Gia bước ra, thở dài. Tay trái bị thương ảnh hưởng đến thao tác của cậu ta. May mà đối thủ không quá mạnh, dù tốn chút sức, cuối cùng vẫn thắng. Du Gia nhìn Kỳ Minh Trúc chuẩn bị lên sân khấu, rồi nhìn Thường Hạo Dương đối diện. Nghĩ ngợi, vẫn nói nhỏ với Kỳ Minh Trúc. Cố lên, Kỳ Minh Trúc sững người, nhìn Du Gia, cuối cùng mỉm cười. Cảm ơn, tôi sẽ cố. Trên khán đài, Thiên Quyền đang vắt chéo chân, tay cầm một ít đồ ăn vặt không biết lấy từ đâu, ăn rất ngon lành. Nhìn Kỳ Minh Trúc cười thân thiện với Du Gia, Thiên Quyền không khỏi rùng mình. Không dùng nụ cười ôn lương đến vậy chứ. Thường Hạo Dương nhìn chằm chằm Kỳ Minh Trúc đối diện, ánh mắt âm u. Gã biết Thường Bắc đang ở trên khán đài nhìn, hít sâu một hơi, để cho khí huyết đang sôi trào vì bị Kỳ Minh Trúc khiêu khích bình tĩnh lại. Chẳng qua là muốn làm nhiễu loạn tâm trí ta trước trận đấu, khiến ta thao tác sai lầm thôi. Chiêu trò vụng về này, ta sẽ không mắc mưu. Thường Hạo Dương nhìn sườn mặt Kỳ Minh Trúc, trong lòng đã nghĩ ra 7-8 cách để làm nhục đối phương. Thường Hạo Dương lên sàn, đối thủ của cậu ta là ai vậy? Hình như là học sinh chuyển trường kia. Ồ, trận này đáng xem đây. Khán giả trên khán đài phấn chấn, ngồi ngay ngắn, nhìn hai người trên sàn đấu. Nếu người thường đấu với Thường Hạo Dương, kết quả gần như không cần đoán. Nhưng Kỳ Minh Trúc thì khác, đây là học sinh chuyển trường hiếm có. Lần cuối cùng có học sinh chuyển trường vào lớp cơ giáp chiến đấu là Hồng vệ trưởng Lôi Bộ hiện tại, Tả Tuyền Tông. Điều này khiến người ta không khỏi mong chờ, liệu Kỳ Minh Trúc có cơ hội trở thành Tả Tuyền Tông thứ hai. Dù biết thiên tài như Tả Tuyền Tông là hiếm có, họ vẫn nuôi hy vọng. Bởi vì, Thượng Kinh Thành hiện tại rất cần một Tả Tuyền Tông mới. Kỳ Minh Trúc đứng dưới chân cơ giáp, cậu cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía, có nghi hoặc, có mong chờ, có cả khinh thường. Cảm giác này giống như lần đầu tiên cậu đứng trên sàn đấu vậy. Không có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, lần đầu tiên xuất hiện đã đứng trên sân khấu đỉnh cao, Kỳ Minh Trúc cũng bị nghi ngờ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này đã quá xa xôi với Kỳ Minh Trúc, nhưng giờ phút này, cậu lại thấy hoài niệm. Vút, Kỳ Minh Trúc bám vào dây cáp treo trên cơ giáp, khi dây cáp thu lại, cậu nhẹ nhàng nhảy vào buồng lái. Thường Hạo Dương cũng vào buồng lái, hai cỗ cơ giáp TS-01 đứng đối diện nhau. Kỳ Minh Trúc liếc nhìn bố cục điều khiển trong buồng lái, nắm lấy cần điều khiển. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, cơ giáp của Kỳ Minh Trúc loạng choạng tại chỗ, như muốn tiến lên, nhưng không giữ được thăng bằng, suýt ngã. Khán giả, A Tu, ngài đang làm gì vậy? Kỳ Minh Trúc thả lỏng tay, nhập vai. Với lý lịch của Kỳ Minh Trúc, cậu chưa từng tiếp xúc với cơ giáp thật. Dù chơi game giỏi, chuyển sang điều khiển thực tế cũng cần thời gian thích ứng. Kỳ Minh Trúc là một diễn viên chuyên nghiệp, đương nhiên không thể sơ suất ở thời điểm quan trọng này. Thường Hạo Dương nhìn thao tác cơ giáp của Kỳ Minh Trúc như học sinh tiểu học, cười nhạo. Hóa ra cậu chỉ giỏi mồm mép, chỉ có thế thôi sao, còn dám nói năng ngông cuồng. Giám khảo Nam có khí chất quân nhân nhíu mày. Chuẩn bị xong chưa? Xin lỗi, giọng Kỳ Minh Trúc vang lên từ buồng lái. Tôi cần thích ứng một chút. Khán giả trên khán đài xì xào. Người này chưa từng chạm vào cơ giáp thật à? Vậy thì xong rồi. Lần đầu tiên ngồi cơ giáp, làm sao đấu với Thường Hạo Dương? Tôi nhớ Thường Hạo Dương có kinh nghiệm điều khiển thật gần 4-5 năm rồi thì phải. Ha ha ha ha, đoán xem cậu ta có thể trụ được 30 giây không? Đây là khảo hạch, không phải trò đùa. Giám khảo cau mày, ai cho phép cậu từ từ thích ứng? Xin lỗi, Kỳ Minh Trúc nói. Vậy, bắt đầu được rồi. Vù, vừa dứt lời, động cơ của cơ giáp Thường Hạo Dương đã khởi động. Ngay sau đó, hắn lao về phía cơ giáp của Kỳ Minh Trúc. TS-01 tuy là cơ giáp huấn luyện, nhưng cao đến 7 mét, bước chân của nó như một ngọn núi nhỏ lao tới, động cơ quay tròn phát ra tiếng động đáng sợ, trong buồng lái là ánh mắt hưng phấn của Thường Hạo Dương. Thường Hạo Dương rất hưng phấn, gã không biết Kỳ Minh Trúc lấy đâu ra dũng khí dám khiêu khích gã, cũng không biết Kỳ Minh Trúc có bản lĩnh gì mà được đặc cách chuyển trường, nhưng gã biết, mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội trả thù này. Gương mặt Kỳ Minh Trúc và Thường Bắc chợt trùng khớp trong đầu gã, sự tàn bạo và hung hãn của Thường Hạo Dương gần như không che giấu nữa. Nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt gã khiến khán giả rùng mình. Xé nát hắn, nghiền nát hắn, xé tan cái vẻ mặt đáng ghét đó, khiến hắn quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Khoảng cách giữa hai người không xa, cơ giáp của Thường Hạo Dương gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kỳ Minh Trúc, và thanh đao hợp kim của gã cũng rút ra, chém mạnh vào ngực cơ giáp đối phương. Xôn xao, khán giả ồ lên, làm cái gì vậy? Ngực cơ giáp là vị trí buồng lái. Trong game, nếu đột phá được phòng ngự, đánh trúng trực tiếp buồng lái, đối phương sẽ nổ tung tại chỗ, phân định thắng bại. Nhưng, đây không phải game, đây là đấu cơ giáp thật, vừa ra tay đã chém vào buồng lái, đây là có thù hận gì sâu sắc. Nếu nhát này trúng đích, dù cơ giáp huấn luyện có sát thương hạn chế, cũng đủ khiến người điều khiển nằm liệt 1-2 tháng. Còn nhìn thao tác của học sinh chuyển trường kia, giữ thăng bằng còn khó, đừng nói đến phản công hiệu quả. Trong mắt mọi người, kết cục gần như đã được định đoạt. Một số học sinh nhát gan đã nhắm mắt lại. Thiên Quyền hứng thú nhìn xuống sàn đấu, sờ cằm. Thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Dương đúng không? Cậu có biết mình đang chơi với lửa không? Trong buồng lái, Kỳ Minh Trúc vẫn còn rảnh rỗi trò chuyện với A Tu. Diễn xuất của tôi cũng khá giống đúng không? Kỳ Minh Trúc nhướng mày. Giống thật, A Tu nói. Nếu bị chém ngã ngay một đao thì càng giống. Không đến mức đó, Kỳ Minh Trúc nhún vai, thiên tài, luôn bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ trong nghịch cảnh, khoảnh khắc cuối cùng lật ngược tình thế, như vậy mới đủ kích động lòng người, khiến người ta phải kinh ngạc đúng không? Ngài nói rất có lý. A Tu nói, chỉ là ngài không ra tay, nghịch cảnh sẽ biến thành tuyệt cảnh đấy. Kỷ Minh Trúc khẽ mỉm cười, hai tay trái phải nắm lấy hai cần điều khiển. Giây tiếp theo, cỗ máy dạy học TS-01 đang đứng ngây người đột nhiên khởi động. Keng, lưỡi đao sau lưng bật ra, thanh đao hợp kim bay ra, vững vàng nằm trong tay cơ giáp. Trong tiếng kinh hô của khán giả, động cơ gầm rú như sấm, xé tan không khí bằng một luồng sáng sắc bén. Xuân đến ta trước không cất tiếng, loài sâu nào dám kêu vang, cách chương.